Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1847, người sói hai. Đột nhiên, hắn phát giác được một tia dị thường, phảng phất có người ở phía xa nhìn trộm chính mình cảm giác. Quay đầu nhìn lại, có mấy cái người đi đường đang từ đối diện đi tới. Hết thảy bốn người. Phía trước là một nhà ba người, theo sát phía sau một người nam tử, là một người ngoại quốc. Thạch Thành mặc dù không có Bắc Thượng phổ biến như vậy khai hóa, nhưng cũng là một tỉnh thủ đô, kinh tế phát đạt, người ngoại quốc tại Thạch Thành cũng coi là khắp nơi có thể thấy được. Cũng không hiếm lạ, nhưng là lão Quách lại cảm thấy nam nhân này nơi nào có một loại không thích hợp cảm giác. Riêng là hắn một mực nhìn mình cằm chằm, ánh mắt ấy, sáng ngời nhưng là trống rỗng. Lão Quách cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến như thế một đôi trái ngược hình dung từ. Cái này nước ngoài nam tử vừa đi vừa theo dõi hắn. Lão Quách đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng âm thầm tác pháp, thu liễm thể nội cương khí. Nam tử hơi hơi một chút nhíu mày, tựa hồ do dự một chút. Trực tiếp hướng đi nơi hẻo lánh gốc cây kia, tại cách không hãm địa thuật hình thành kết giới phía trước dừng lại. Duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy kết giới, vậy mà có thể hoàn toàn cảm giác được kết giới hình dáng. Lão Quách trên mặt bắp thịt rút ra động một cái, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, tay trái nắm vuốt một khối bằng phẳng hồng sắc ngọc thạch. Lặng lẽ vạch phá ngón tay cái bụng, một giọt máu nhỏ tại trên ngọc thạch, kết giới chấn động, có đồ vật gì chui vào. Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là một người ảnh, từ đối diện chống ra kết giới tiến đến, thượng hạ hơi đánh giá, là một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài nam tử, nhìn lấy hơn 20 tuổi, đẹp trai vẫn là thật đẹp trai, cũng là sắc mặt quá âm trầm. Thượng hạ nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương, tuyệt đối không phải nhân loại, tuy nhiên trong lúc nhất thời không có cách nào phán đoán hắn hình thái. Nhưng là Diệp Thiểu Dương tin tưởng mình trực giác, gia hỏa này, tám thành cũng là huyết biên bức này đó chờ đợi chính chủ đi. Diệp Thiểu Dương lạnh lùng về nhìn một chút, câu hồn tác nghênh phong lắc một cái, rót vào càng nhiều cương khí. Đem trước mặt mấy cái huyết biên bức đánh bay. Vì theo đối phương đấu pháp đưa ra không gian, nam tử giang hai cánh tay làm một thủ thế, sở hữu huyết biên bức cùng một chỗ bay lên, rơi vào hắn hai bên bả vai cùng trên cánh tay. Đứng hai hàng, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương tay phải nắm vuốt mấy tờ linh phù, dùng tiếng Anh nói ra: Đông Phương đạo sĩ. Diệp Thiểu Dương nghe không hiểu, bất quá nghe đối phương ngữ khí thẳng khiêu khích, giật mình một chút, dứt khoát giơ tay lên, đối với hắn dựng thẳng ngón giữa, nghĩ đến cái này thủ thế hẳn là quốc tế thông dụng. Quả nhiên, nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu lộ một chút xíu trở nên nghiêm túc lên, một cỗ tà khí từ trên thân lan tràn mà ra, Diệp Thiểu Dương lập tức ý thức được muốn khai chiến. Đem câu hồn tác thu lại, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, dù sao đơn đả độc đấu tới nói, vẫn là thất tinh long tuyền kiếm càng áp dụng một điểm. Bất quá cái này nước ngoài nam tử chỉ là đứng đấy, nửa ngày cũng không có động tác gì, Diệp Thiểu Dương đang có điểm không biết làm sao, đột nhiên nhìn thấy, những cái kia đứng tại trên vai hắn cùng trên hai tay quạ đen. Đột nhiên cùng một chỗ hòa tan thành máu, từ trên người hắn không ngừng nhỏ xuống, tụ tập trên mặt đất, nhưng còn xa so trên thực tế phải nhiều hơn. Vậy mà tại nam tử dưới chân dần dần hình thành một cái dòng máu đầm. Đây là cái gì tà thuật? Chờ đến sở hữu huyết biên bức đều hòa tan thành máu, nam tử đột nhiên tuột xuống, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiểu Dương các loại vài giây đồng hồ không có phản ứng. Nhịn không được lui về sau nửa bước, siết chặt thất tinh long tuyền kiếm. Hắn sợ cũng không sợ, cũng là chưa thấy qua đường này từ, cảm giác vẫn là cẩn thận một chút, để tránh ăn thiệt thòi. Giống, đột nhiên, một đầu cự đại dã thú từ máu trong đầm nước thăng lên. Toàn thân treo đầy huyết tương, lung lay đầu, miệng toét ra đến khoa trương góc độ, giao thoa khuyển nha trung gian, không ngừng phún ra ngoài thoa tà khí, là một con sói. Diệp Thiểu Dương choáng váng, đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ: người sói. Trước mắt cái mới nhìn qua này dữ tợn hung tàn tà vật, tám thành cũng là người sói, quản nó là cái gì, làm đi. Diệp Thiểu Dương nện bước thiên cương bước tiến lên, tay trái đánh ra linh phù, tiếp lấy kết ấn khống chế, một thanh linh phù trong nháy mắt vỡ vụn thành giấy mảnh. Mạn Thiên Phi Vũ hướng phía người sói cuốn qua qua. Chiêu này pháp thuật cũng không có gì công kích tính, chỉ là vì nhiễu địch. Diệp Thiểu Dương tay phải cầm kiếm, tại đầy trời giấy mảnh bên trong, hướng phía người sói to lớn đầu to chém tới. Người sói hình thể mặc dù lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, quay người né qua kiếm phong, giơ lên song chảo, bắt tới. Trong lúc nhất thời Diệp Thiểu Dương có một loại bị chói mắt cảm giác. Trong tầm mắt chỉ có mấy đạo sáng ngời móng vuốt, ở trước mắt không ngừng tung bay. Trường kiếm vội vàng đưa ra, cùng này lang chảo một khi tiếp xúc, Diệp Thiểu Dương lập tức cảm thấy tay cổ tay phát chìm. Thất tinh long tuyền kiếm cũng giống như gặp được một luồng hơi lạnh, động tác cũng chậm chạp rất nhiều. Bất quá, loại trình độ này công kích, đối Diệp Thiểu Dương cũng chỉ có thể coi là điêu trùng tiểu kỹ. Trường kiếm lắc một cái, linh lực đem hàn khí chấn khai, trên không trung kéo lên kiếm hoa. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh lang chảo, tại kết giới bên trong quấn đấu, mấy hiệp giao phong xuống tới, Diệp Thiểu Dương đem thực lực đối phương cũng mò được không sai biệt lắm. Chí ít tương đương với một cái yêu linh thực lực, liền xem như một cái bình thường thiên sư, đoán chừng ứng phó đều muốn cố hết sức. Diệp Thiểu Dương không phải Đường Phong, không có tam hoa tụ đỉnh năm chiều nguyên khí gần như vậy hồ bắc pháp thuật, cũng không thích cứng rắn, vừa dùng trường kiếm áp chế lang chảo, tay trái một bên từ trong ba lô lấy ra chu sa bút, đồng thời tùy tiện đánh ra một bao chu sa, dùng chu sa bút chám, lăng không viết một cái từ, chữ, đẩy đi ra, hóa thành một đạo vô hình kết giới, hướng người sói đánh tới. Người sói cái đuôi quét ngang, đem từ, ký tự đánh nát. Diệp Thiểu Dương cũng không nóng nảy, dùng thất tinh long tuyền kiếm hộ thân, không ngừng lăng không vẽ bùa, sắc, từ, hào, xuất hiện, giếng, được, từng cái mang theo đạo môn phong ấn chữ lớn, không ngừng hướng người sói chen đè tới. Diệp Thiểu Dương khí định thần nhàn, người sói lại bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Chiêu này nhìn qua thần diệu vô biên pháp thuật, thực tế là Diệp Thiểu Dương gần nhất theo trời sách tàn quyển từ học được tân pháp thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này thực cũng không phải là một môn pháp thuật phù chú chi thuật. Nguyên bản liền phân hình thái cùng không hình thái. Cái gọi là hình thái phù, liền là có linh phù loại hình vật dẫn tồn tại, thông qua linh phù đến kích hoạt phù chú linh lực. Ưu điểm là bởi vì linh lực có căn, cho nên uy lực so sánh lớn. Khuyết điểm là vẽ bùa cần lãng phí thời gian. Diệp Thiểu Dương luyện vài chục năm vẽ bùa, vẽ bùa độ có thể xưng cực nhanh, tự tin phương diện này tại toàn bộ đạo môn tuyệt đối đều là thứ nhất. Nhưng là thực tế đấu pháp bên trong, liền xem như một lát đến trễ cũng có thể bị đối thủ đến trễ, cho nên cũng không luôn luôn có thời gian vẽ bùa. Diệp Thiểu Dương bình thường đều là sớm vẽ đỡ một ít thường dùng linh phù, dựa theo khác biệt phân loại giấu ở trong dây lưng, cần gì liền dùng cái gì. Nhưng là đấu pháp bên trong thay đổi trong nháy mắt, hình thái phù dù sao hạn chế quá lớn, cũng sẽ có không thích hợp thời điểm. Không hình thái phù là dùng chu sa hạ bút thành văn, không có linh căn, không có dựa vào, dùng chu sa bút trên không trung trực tiếp vẽ ra. Tính cơ động mạnh, có thể tùy cơ ứng biến, bất quá uy lực tương đối cũng nhỏ, nhưng là không hình thái phù chỗ hao phí linh lực cũng là cự đại. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.